Trên bầu trời, có một trận tuyết lớn, cả phiến thiên địa, vào lúc này biến thành ngày đông giá rét. Bông tuyết đầy trời phiêu động, bông tuyết đột nhiên tại trước người huyết linh tử ngưng tụ, biến thành một lão già khoác áo dài trắng. Lông mày hắn bạc trắng, mặt mũi khô gầy, khuôn mặt của hắn không biểu tình, có bông tuyết quang văn như ẩn như hiện. Vô số ánh mắt nhìn về phía vị lão già áo bào trắng này. Sau đó, có vài cường giả có thâm niên hiểu biết đột nhiên kinh hãi phát ra âm thanh vang vọng. Là Lẫm Đông lão nhân. Trời ạ, làm sao hắn lại tới nơi này? Vô số cường giả kinh ngạc, những cường giả của Lạc thần tộc trong nháy mắt mặt như màu đất, thậm chí ngay cả trên trán Lạc thiên thần đều có mồ hôi lạnh xông ra. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua thân ảnh già nua mang khí tức lạnh như trời đông. Bởi vì vị lão nhân này, ở Tây Thiên Đại Lục, có được uy danh hiển hách. Hắn là một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Đương nhiên, kinh khủng hơn là, hắn đến từ Tây Thiên Chiến Điện. Ngươi đem người từ Tây Thiên Chiến Điện tới. Lạc thiên thần nhìn chòng chọc vào huyết linh tử, con mắt đỏ bừng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Lần này huyết linh tử đã tính toán không cho lạc thần tộc bọn hắn con đường sống a. Huyết linh tử cười một tiếng, mời vị đông lão này đến. Huyết thần tộc bọn hắn đã bỏ ra một khoảng không nhỏ. Lần này, bất luận là mục trần có làm gì đi nữa cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc trước cho ngươi con đường sống ngươi không đi, bây giờ có muốn đi cũng đã chậm. Huyết linh tử âm lãnh chuyển hướng nhìn mục trần. Lần thứ hai trong mắt có sát ý trào ra. Bởi vì vị đông lão này một khi xuất hiện, điều đó tương đương huyết thần tộc bọn hắn phải trả thêm một cái giá gấp rồi. Nguyên bản huyết linh tử không muốn mời vị này hiện thân. Ánh mắt huyết linh tử nhìn về đông lão, cung kính nói, đông lão, lần này, xin mời ngài xuất thủ, thu thập tên tiểu bối cuồng vọng kia. Gương mặt vị đông lão kia không thay đổi nhìn chằm chằm mục trần. Bông tuyết quanh người hắn tựa hồ rơi xuống càng thêm dày đặc. Bông tuyết gào thét, không gian lập tức vỡ vụn. Bất quá, khi mọi người đang nghĩ là mục trần hẳn phải chết, thì vị đông lão kia lại lắc đầu, hờ hững nói, ta không giết được hắn. Huyết linh tử khẽ giật mình, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lúc này gượng cười nói, đông lão nói đùa, lấy thực lực ngài địa chí tôn đại viên mãn, muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết đó là tình huống như thế nào. Lạc thiên thần cũng kinh nghi bất định nhìn về phía mục trần. Ha ha, hắn nói không sai, có ta ở đây, hắn thật giết không được mục trần. Vô số người đang mơ hồ thì trong thiên địa, đột nhiên có một tiếng cười thanh thúy non nớt vang lên. Sau đó, vô số cường giả nhìn thấy, bên cạnh mục trần, không gian chập trùng, một thân ảnh tiểu kiều xuất hiện. Nguyên bản thiên địa giống như trời đông giá rét, đột nhiên nhanh chóng ấm lại. Ánh mắt đám người lạc thiên thần, huyết linh tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn phía đạo thân ảnh tiểu kiều kia, thanh âm hoảng sợ không nhịn được nữa thốt ra. Địa chí tôn đại viên mãn, truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1219, Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân biên soạn lão bảo hội những con nghiện địa chí tôn đại viên mãn. Thanh âm hoảng sợ của Lạc Thiên Thần cùng huyết linh tử vang lên. Tiếp theo là vô số đạo thanh âm khí lạnh truyền ra. Từng ánh mắt kinh hãi gần chết vậy, nhìn về bên cạnh mục trần. Không gian vẫn như trước rung chuyển, một thân ảnh tiểu kiều đứng ở bên cạnh mục trần. Vô số ánh mắt hội tụ trên người nàng lúc. Tất cả đều là ánh mắt sững sờ. Tiểu nữ hài này lại là một vị địa chí tôn đại viên mãn. Có người không nhịn được thất thanh hỏi. Ngu xuẩn, cường giả đến đó loại tầng thứ này, làm sao có thể là một tiểu nữ hài? Bất quá vẫn có người còn lý trí cũng không bị bề ngoài của Mạn Đà La làm cho u mê. Cuối cùng lai lịch của tên mục trần này là như thế nào? Rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này, một vị địa chí tôn đại viên mãn đều có thể mời đến. Cũng có người không nhịn được thán phục lên tiếng. Bởi vì địa chí tôn đại viên mãn cường giả siêu cấp loại này tại Tây Thiên Đại Lục cũng tuyệt đối là đứng ở đỉnh kim tự tháp. Mời được một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn, không chỉ cần là người có chỗ dựa mạnh mẽ, mà còn phải bỏ ra một cái giá lớn khó có thể lường được. Thậm chí huyết thần tộc, để mời đến vị Lẫm Đông lão nhân này vậy cũng đã phải cắt da cắt thịt, nhưng không thể nghĩ tới. Tại bên người của Mục Trần cũng có một vị cấp bậc siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn đang thủ hộ. Một điểm này, ngay cả hai người huyết linh tử cùng Lạc Thiên Thần đều là không ngờ tới. Đặc biệt là những cường giả đứng xem xung quanh, gần như mặt mày méo mó nhìn qua thân ảnh mặc váy dài màu đen bên cạnh Mục Trần, một tiểu nữ hài với khuôn mặt tinh xảo, một cảm giác mê man trong đầu bọn họ. Không thể nghĩ đến, hắn vì mục đích chu diệt Lạc Thần tộc mà chuẩn bị một con át chủ bài cường đại nhất, vậy mà vẫn bị cản trở. Tên tiểu tử Mục Trần này, cuối cùng là thần thánh phương nào? Trong đầu của huyết linh tử không ngừng sôi trào những câu hỏi. Có thể mời đến một vị địa chí tôn đại viên mãn, thì không phải một thế lực tùy tiện có thể làm được. Thời điểm này hắn mới hiểu được lời nói của Đông lão lúc trước. Đối mặt với một vị địa chí tôn đại viên mãn đồng dạng đang bảo vệ Mục Trần, đích xác hắn không giết được. Huyết linh tử có chút run rẩy nhìn qua Lẫm Đông lão nhân. Huyết thần tộc bọn hắn mời Đông lão đến cũng phải bỏ ra một cái giá quá lớn, nếu như công không mà về vậy thì bọn họ thật sự sẽ phải khóc ngất vì hận. Bất quá, đối với ánh mắt cầu khẩn của hắn, Lẫm Đông lão nhân cũng chỉ lãnh đạm thoáng nhìn, sau đó chậm rãi chuyển hướng nhìn về Mạn Đà La, thanh âm khàn khàn nói, các hạ là ngoài bên ngoài Tây Thiên Đại Lục. Hôm nay, bất chấp mọi sự tranh đấu bên trong Tây Thiên Đại Lục ta mà can dự, sợ là có chút không phù hợp với quy củ của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Thanh âm của Lẫm Đông lão nhân dường như cố ý nhấn mạnh bốn chữ Tây Thiên Chiến Điện để làm cho ngữ khí thêm nặng nề một chút. Rõ ràng ý tứ của hắn cảnh cáo Mạn Đà La rằng chúa tể giả của Tây Thiên Đại Lục này là Tây Thiên Chiến Điện. Dưới sự thống trị của siêu cấp thế lực này thì một vị địa chí tôn đại viên mãn như Mạn Đà La cũng không dám láo xược. Bởi vì bọn hắn là chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, dưới uy danh của vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia, một vị thiên chí tôn uy danh vang vọng của đại thiên thế giới. Mà đối với lời cảnh cáo của hắn, hiển nhiên Mạn Đà La cũng đã nghe ra. Bất quá nàng không thèm để ý, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, Mục Trần là con rể Lạc Thần tộc, tự nhiên có tư cách vì Lạc Thần tộc mà chiến, đồng thời hắn cũng là chủ nhân của Mục Phủ. Chúng ta thân là thành viên của Mục Phủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn các ngươi chèn chép phủ chủ của chúng ta sao? Lời vừa nói ra, lần nữa khiến cho vô số âm thanh xôn xao vang lên, thậm chí ngay cả Lẫm Đông lão nhân kia cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Trần. Trong lời nói của Mạn Đà La cũng có ý rõ ràng là phụng Mục Trần làm chủ. Điều này làm cho vô số người đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bởi vì theo nhận thức của bọn họ, có tư cách thu nạp mỗi vị địa chí tôn đại viên mãn làm thuộc hạ, chỉ có một loại điều kiện, người đó phải chân chính là thiên chí tôn. Cũng chỉ có thiên chí tôn mới có thể áp đảo và khống chế địa chí tôn đại viên mãn. Nhưng bây giờ, Mạn Đà La lại nói như không, nàng chấp nhận phụng một vị hạ vị địa chí tôn như Mục Trần làm chủ, quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hoang đường khó có thể tin. Một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn, không thể tùy ý nói chuyện phiếm. Bằng không thì đối với thể diện bản thân cũng có chút tổn thương, cho nên cũng không ai cho rằng Mạn Đà La là thuận miệng nói lung tung. Khuôn mặt huyết linh tử tràn đầy vẻ khó có thể tin, nội tình huyết thần tộc bọn hắn đều khó có thể chiêu thu được một vị địa chí tôn đại viên mãn, nhưng Mục Trần này lại có thể làm được. Tên hỗn đản này, sao có thể may mắn như thế này? Giờ khắc này, trong lòng huyết linh tử tràn đầy ganh tị. Nếu như huyết thần tộc bọn hắn có thể có được một vị địa chí tôn đại viên mãn thì đã sớm thống nhất tiểu Tây Thiên giới rồi. Đối với các ánh mắt nhìn xung quanh, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nói, vị trí phủ chủ này của hắn là do Mạn Đà La không có hứng thú cưỡng ép đưa hắn. Bất quá nếu như Mạn Đà La muốn cho hắn mặt mũi như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm ra vẻ mỉm cười, giả bộ một chút cao thâm mặt chắc. Lẫm Đông lão nhân liếc mắt nhìn Mục Trần thật sâu, nếu như việc này là thật, như vậy sau lưng người trẻ tuổi này, hắn cũng là một thế lực siêu phàm tồn tại. Hắn là như vậy địa chí tôn đại viên mãn, tự nhiên rõ ràng ở tầng thứ này đều có một sự kiêu ngạo, Nếu như không phải là sau lưng của Mục Trần có một thế lực cường hãn ủng hộ, Mạn Đà La tuyệt đối sẽ không có khả năng cam tâm tình nguyện làm tôi tớ. Hôm nay chúng ta sẽ giúp đỡ Lạc thần tộc, đó là điều không thể tránh. Nếu ngươi muốn giúp đỡ huyết thần tộc, thì cứ tiếp tục chiến. Căn bản Mạn Đà La không để ý tới bọn hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp lười biếng nói. Lẫm Đông lão nhân nghe vậy chỉ cười một cái, chậm rãi nói, chiết phí huyết thần tộc trả lão phu, còn chưa đủ để lại để cho lão phu đối phó với một vị địa chí tôn đại viên mãn. Nghe được lời hắn này, mặt mũi huyết linh tử lập tức trắng bệch. Đám người Lạc Thiên Thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tuy rằng bên này Mục Trần cũng là có một vị địa chí tôn đại viên mãn, nhưng bọn hắn hay vẫn không hy vọng song phương đánh nhau. Bởi vì cuối cùng, Lẫm Đông lão nhân này là trưởng lão Tây Thiên Chiến Điện. Tại Tây Thiên Đại Lục này, không có người dám bất kính đối với trưởng lão Tây Thiên Chiến Điện. Ánh mắt Mục Trần hơi nghi ngờ liếc nhìn Lẫm Đông lão nhân, không quá tin tưởng hắn sẽ đem việc này cho qua. Ha ha, bất quá lần này lão phu đến Lạc thần tộc, là tộc trưởng huyết linh tử mời, chỉ là ta thuận tay nhận một mệnh lệnh mà thôi. Trên khuôn mặt già nua của Lẫm Đông lão nhân có một nụ cười cổ quái vào lúc này hiện ra. Khuôn mặt huyết linh tử đều là không nhịn được co quắp khi nghe vậy Lẫm Đông lão nhân nói vậy. Huyết thần tộc bọn hắn bỏ ra một cái giá to lớn như thế lớn mời Lẫm Đông lão nhân đến. Kết quả chỉ là hắn tiện đường nên tới đây, sau đó nói giá tiền bọn họ bỏ ra cũng không tệ lắm, thuận đường làm tiếp việc. Mục Trần nhắm hai mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào Lẫm Đông lão nhân, chậm rãi nói, vậy không biết vị tiền bối này còn có chuyện gì phải làm? Lần này Lẫm Đông lão nhân cũng không trả lời, chỉ cười híp mắt nhìn về phía Lạc Ly đang trải qua linh kiếp, mỉm cười nói, chuyện này còn có liên quan tới nàng, cho nên cần phải đợi nàng trả lời. Nhìn thấy thần sắc hắn như vậy, ánh mắt Mục Trần trầm xuống, mơ hồ cảm giác được một ít bất an, vừa tính nói thì bị Mạn Đà La khẽ gật đầu ngăn lại. Hắn cũng liền trầm mặc xuống, xoay đầu lại, chuyển tầm mắt về phía Lạc Ly. Rầm rầm, lúc này Lạc Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng trên bạch ngọc thai, chỉ linh lực quanh thân của nàng tản ra cực kỳ cường hãn. Cái loại linh lực cường hãn trình độ này đã vượt qua cấp độ cửu phẩm viên mãn. Trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp linh vân hội tụ, thỉnh thoảng có một đạo lôi quang giáng lâm xuống, hung ác vô cùng bổ tới Lạc Ly. Bất quá loại sấm sét tàn bạo này, mỗi khi tiến vào phạm vi quanh thân Lạc Ly, thì Lạc Hà sẽ gào thét, hóa thành một màn nước to lớn chống cự lại sấm sét. Hiển nhiên Lạc Hà đang bảo vệ Lạc Ly, mà dưới loại thủ hộ này, thời gian dần trôi qua linh kiếp vốn cường hang hung hãn cũng vô lực tấn công, cuối cùng biến thành linh quang tiêu tán. Ngay khi linh kiếp tiêu tán, một cỗ linh lực vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể của Lạc Ly bạo phát ra, phía trên Lạc Hà bỗng xuất hiện vạn trượng làn sóng lớn. Vô số ánh mắt hâm mộ nhìn trên người Lạc Ly, bởi vì bọn họ biết được, giờ khắc này, Lạc Ly đã đột phá gông cùng xiềng xích, bước chân vào cảnh giới hạ vị địa chí tôn. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly đột nhiên vào lúc này mở ra, con ngươi trong suốt như lưu ly, nhìn vào cứ tưởng như có ngân hà hội tụ vào đôi mắt ấy. Cùng lúc đó, bàn tay như ngọc của nàng trắng kết ấn, vô tận nước sông trong Lạc Hà vào lúc này gào thét lên, liên tục không ngừng tụ đến sau lưng của Lạc Ly. Theo nước sông hội tụ, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau lưng Lạc Ly xuất hiện một đạo thân ảnh vô cùng to lớn hình thành từ nước. Đạo thân ảnh kia, hết sức yểu điệu, tản ra thần quang như ngọc, hình dạng của nàng dần dần trở nên giống Lạc Ly như đúc. Trong mi tâm của nàng, ngưng hiện ra một đường vân giống như ngân hà vậy, tựa như là một dòng sông thần bí, huyền diệu vô cùng. Dòng sông đường vân thần bí hình thành, tất cả mọi người đều cảm giác được, một quang ảnh mảnh khảnh, tựa hồ bạo phát ra một loại cảm giác mỹ lệ không cách nào hình dung, xinh đẹp đủ để khiến cho thiên địa biến sắc. Thậm chí trên mi tâm của Lạc Ly cũng xuất hiện đường vân dòng sông thần bí kia, vì vậy tia sáng kỳ dị đó nở rộ, khiến cho nhan sắc của nàng vốn khuynh quốc khuynh thành, càng lột xác thành một dạng xinh đẹp không thể hình dung. Loại xinh đẹp này làm cho người khác cảm giác rằng nàng chính là xinh đẹp nhất trong trời đất này. Đây mới là đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới. vô số ánh mắt chìm đắm trong dung nhan của nàng tự lẩm bẩm. Trong lúc này, Lạc Thiên Thần cùng với một ít cường giả của Lạc Thần tộc thì ngược lại. Họ khiếp sợ nhìn qua quang ảnh sau lưng Lạc Ly cùng Đường Văn như dòng sông kia thất thanh nói. Cái đó là Lạc Thần Pháp Thân. Trong ghi chép lại của Lạc Thần tộc, Lạc Thần Pháp Thân là Pháp Thân xinh đẹp nhất đại thiên thế giới. Một khi tu luyện thành hình là có thể cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó Lạc Thần cũng chính vì vậy mà trở thành đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới. Chẳng qua là bọn hắn không nghĩ tới, vạn ngàn năm về sau, người thứ hai tu luyện thành Lạc Thần Pháp Thân người, dĩ nhiên là Lạc Ly. Nghe nói điều kiện tu luyện Lạc Thần Pháp Thân cực kỳ hà khắc, không chỉ nói người tu luyện phải có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thiên phú càng chắc tuyệt vô song. Điều kiện như vậy, qua nhiều năm tuế nguyệt Lạc Thần tộc vẫn chưa có ai tu thành cho tới khi Lạc Ly xuất hiện. Lạc Thiên Thần dần phục hồi tinh thần lại, sau đó cuồng hỉ không thôi. Hắn biết, Lạc Ly đã nhận được Lạc Thần truyền thừa, đợi một thời gian nữa Lạc Thần tộc bọn hắn sẽ trở lại thời kỳ sáng chói. Vô số người đang trong cơn say mê nhìn về nàng, quang ảnh sau lưng Lạc Ly dần tiêu tán, nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Mục Trần nhoẻn miệng cười mỹ lệ, đủ để cho được vạn vật biến sắc. Từng ánh mắt ghen tị nhìn về phía Mục Trần, nếu như không phải trước đó Mục Trần cho thấy thực lực cường hãn, lúc này sẽ có người nhịn không được trực tiếp khiêu chiến hắn. Phát giác được những ánh mắt địch ý này, khóe miệng Mục Trần cũng nhếch lên. Giờ khắc này, hắn tin tưởng, trên cái thế giới này, có một loại nữ nhân, thật sự là kẻ gây họa. Mục Trần cùng Lạc Ly đang trong tình cảnh tình chàng ý thiếp thì Lẫm Đông lão nhân cũng mỉm cười, nói, thật không hổ là truyền nhân của Lạc Thần, từ nay về sau, danh xưng đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới. Có lẽ đã có chủ sở hữu rồi. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly chuyển hướng nhìn về phía vị Lẫm Đông lão nhân, khẽ khom người, dáng vẻ ưu nhã thong dong, không bởi vì thân phận người này mà thất thố, chẳng qua là bình tĩnh nói, không biết tiền bối đến Lạc Thần tộc ta cuối cùng là có chuyện gì. Lẫm Đông lão nhân cười cười, sau đó từ trong tay áo hắn móc ra một vật, đó là một quyển trục màu vàng, chỉ là ở trên quyển trục kia có một cỗ khí tức phát ra dường như áp mọi thứ xung quanh, làm cho mảnh thiên địa này đều trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Lẫm Đông lão nhân đem quyển trục chậm rãi kéo ra, đồng thời thanh âm khàn khàn nói, vang vọng trời đất. Chiến hoàng có chỉ, phong nữ hoàng Lạc Thần tộc, là tân nhiệm thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện ta. Thanh âm của Lẫm Đông lão nhân rơi xuống, sắc mặt của Lạc Thiên Thần vào lúc này đột nhiên đại biến. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1220, Thánh nữ. Biên soạn lão bảo hội những con nghiện. Thanh âm Lẫm Đông lão nhân khàn khàn vang vọng xung quanh, âm thanh xôn xao vào lúc này bạo phát ra. Sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ không nhịn được nhìn về phía Lạc Ly. Không ai nghĩ tới, vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện lại tự mình hạ chỉ phong Lạc Ly là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện, vị trí đó bên trong Tây Thiên Chiến Điện là cực kỳ cao cao tại thượng, cơ hồ gần với chiến hoàng, ngày bình thường ngay cả Lẫm Đông lão nhân cũng phải cung kính. Bất quá, đối với ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người nơi đây, khuôn mặt của Lạc Thiên Thần lại có chút khó coi, bởi vì mọi người đều biết, vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện kia có 3.000 cung phi trong hậu cung. Rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, hơn nửa công pháp hắn tu luyện là đại đế nội kinh, vốn là song tu thần quyết, cho nên vị chiến hoàng này cũng là nhân vật nhất đẳng tuyệt thế phong lưu. Trước đây, Lạc Thiên Thần mơ hồ biết được một chút tin tức, cái kia Tây Thiên Chiến Điện đã chú ý đến Lạc Ly, nhưng khi đó danh khí của Lạc Ly vẫn chưa có nổi lên, nhưng mà những năm này nương sự xuất sắc của nàng, cùng với sự phát triển của thiếu nữ theo năm tháng, mỹ danh lan truyền nên đã lọt vào tầm mắt của Tây Thiên Chiến Điện. Bây giờ Lạc Ly tu thành Lạc Thần Pháp Thân càng cực kỳ chói mắt, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến Tây Thiên Chiến Điện chú ý. Nhưng Lạc Thiên Thần có chút ứng phó không kịp là bọn họ tới nhanh như vậy. Ở Tây Thiên Đại Lục cùng rất nhiều các đại lục, cương vực bên trong Tây Thiên Chiến Điện

Sau đó bỗng có thanh âm hùng vĩ trầm thấp, tại thiên địa này ùng ùng vang vọng mà lên. Lạc Ly, ngươi thực sự cử tuyệt sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1221, Chiến Hoàng giáng lâm. Biên soạn lão bảo hội những con nghiện truyện thanh âm, tựa như là tiếng sấm vang, từ 9 tầng trời cao truyền xuống, làm được thiên địa run rẩy, vô số cường giả đổ mồ hôi lạnh xuống, tựa như là có sự phẫn nộ của thần vậy. Trên bầu trời, bóng người vàng óng đứng chắp tay, chân đạp hư không, từ trên thân thể hắn tản mát ra khí tức ảo diệu, khiến cho hắn giống như chúa tể thiên địa. Dưới uy thế bực này, cường giả bình thường chỉ có thể quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả một vài địa chí tôn đều là cảm nhận được áp lực thực lớn, không dám nhìn thẳng. Không ai nghĩ tới, vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện, vậy mà lại hàng lâm. Mà tại dưới loại uy thế kinh khủng này, Lạc Ly vẫn như cũ nàng ngước mặt lên nhìn qua thân ảnh vị thiên chí tôn kia. Mặc dù nàng vẫn đang chịu loại uy áp này mà run nhẹ nhẹ, thần sắc nàng không thấy chút nào sợ hãi. Nàng nhìn thẳng bóng người màu vàng óng, thanh âm thanh tịnh dễ nghe bên trong đất trời truyền ra, nhận được chiến hoàng ưu ái, trở thành thánh nữ chiến điện, thế nhưng kính xin chiến hoàng tuyển người khác. Thanh âm của Lạc Ly truyền ra, khiến cho vô số cường giả không nhịn được nuốt nước miếng, khó có thể tin. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới lá gan của Lạc Ly lại to lớn như thế. Ngược lại trong mắt huyết linh tử tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Hắn vốn cho là Lạc thần tộc sắp sửa quật khởi, nhưng nào ngờ tới Lạc Ly hết lần này tới lần khác đối với mời chào của Tây Thiên Chiến Điện không có hứng thú chút nào. Kể từ đó mà nói, chỉ cần chiến hoàng tức giận, Lạc thần tộc này sẽ tan thành mây khói. Láo xược. Lẫm Đông lão nhân kia nghe được lời của Lạc Ly thì giận tím mặt, lạnh lùng nói: "Lạc Ly, ngươi cũng biết cự tuyệt chiến hoàng thì phải trả một cái giá rất lớn. Ngươi cũng biết ngươi tùy ý làm bậy như vậy thì Lạc thần tộc sẽ trả giá gì không?" Con mắt Lạc Ly như lưu ly, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra chi sắc lợi hại, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lẫm Đông lão nhân, thản nhiên nói: "Đơn giản chỉ là chết mà thôi, còn về Lạc thần tộc, ta thân là nữ hoàng Lạc thần tộc, nếu dùng biện pháp bực này khuất nhục, ta sẽ bảo vệ Lạc thần tộc của ta tình nguyện bị hủy diệt, để không làm ô danh tổ tiên Lạc thần." Thanh âm Lạc Ly kiên quyết không thể lay động, mà những con dân Lạc thần tộc. Đột nhiên máu huyết sôi trào, tổ tiên của bọn hắn đồng dạng từng là một trong đỉnh phong cường giả đại thiên thế giới. Bất luận là uy danh hay là thực lực, đều mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, cho nên sâu trong huyết mạch của bọn hắn đều chôn giấu kiêu ngạo. Bọn hắn kính yêu Lạc Ly, đạt được Lạc thần truyền thừa nàng là tín ngưỡng. Nếu như Lạc thần tộc tồn tại, phải có Lạc Ly làm chủ, vậy việc Lạc Ly chết đi Lạc thần tộc bọn họ cũng tình nguyện diệt vong. Cái loại khuất nhục kéo dài hơi tàn, bọn hắn không cần. Vô số tộc nhân Lạc thần tộc ngẩng đầu lên, trên mặt bọn hắn không có một nửa sợ hãi. Ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm vào Lẫm Đông lão nhân. Trong thiên địa, vô số cường giả vào lúc này có chút rung động nhìn Lạc Ly. Tuy nói người kia là nữ tử, nhưng khí phách kiên quyết như vậy, ngay cả bọn họ đều phải cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Lẫm Đông lão nhân kia cũng rất khó coi. Hắn không nghĩ tới một câu uy hiếp của hắn, ngược lại khiến cho toàn bộ Lạc thần tộc đoàn kết hơn và kiên định hơn. Hiển nhiên hắn cũng quá xem thường Lạc Ly. Cô bé này có được khí phách cùng với mị lực vượt quá sức tưởng tượng. Ha ha, thật không hổ là người đạt được Lạc thần truyền thừa. Trên bầu trời, chiến hoàng vào lúc này nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đối mặt với ngôn ngữ của Lạc Ly, hắn chưa từng tức giận. Nhìn về phía trong tròng mắt của Lạc Ly, ngược lại càng tràn đầy vẻ hân thưởng. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân, thản nhiên nói: "Tình yêu nam nữ, hai bên tình nguyện mới vừa rồi là chí lý, bổn hoàng chưa từng có ý định dùng sức lực cưỡng ép." Lẫm Đông lão nhân nghe vậy, liền vội cúi người nhận sai. Nhìn đến khí độ của Tây Thiên Chiến Hoàng, vô số cường giả đều âm thầm gật đầu, có chút say mê, uy nghi như thế, làm thật không hổ là đại lục chúa tể của Tây Thiên. Mục Trần nhìn qua biểu hiện này, ngược lại là hắn không cảm thấy vị Tây Thiên Chiến Hoàng này sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau khi trách cứ Lẫm Đông lão nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng lần nữa nhìn về phía Lạc Ly, nói, ngươi đã không muốn, bổn hoàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua là vị trí thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện ta vẫn sẽ vì ngươi mà giữ lại, nếu ngươi thay đổi tâm ý, có thể tùy thời đến nhận. Sóng mắt Lạc Ly lưu động, bình tĩnh nói, có lẽ sẽ để cho Chiến Hoàng thất vọng. Chiến Hoàng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó ánh mắt của hắn từ trên thân Lạc Ly rời đi chỗ khác, nhìn về phía Mạn Đà La, cười nhạt nói, chuyện của thánh nữ tạm thời để qua một bên, ngươi một đóa hoa thượng cổ Mạn Đà La, nhiều lần khiêu khích uy nghiêm chiến điện của ta, về lý là nên bị phạt. Lời này vừa nói ra, đám người đứng xem bên ngoài phải sợ hãi, ánh mắt tất cả các cường giả đều kinh hãi nhìn về phía Mạn Đà La. Không nghĩ tới bản thể người này lại là một đóa hoa thượng cổ Mạn Đà La. Mà Mục Trần cùng Lạc Ly hơi trầm xuống một cái. Vị chiến hoàng này tuy nói bỏ qua sự tình của Lạc Ly nhưng vẫn muốn bắt Mạn Đà La. Hiển nhiên trong lòng cũng đang tức giận. Chiến hoàng, dùng thân phân cùng địa vị của ngài, nếu như so đo với những người này, thật không công bằng cho lắm. Lạc Ly trầm giọng nói. Chiến hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như đơn giản bỏ qua, ngược lại người ngoài sẽ cho rằng Tây Thiên Chiến Hoàng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Yên tâm đi, hai người này ta tạm thời mang về Tây Thiên Chiến Điện, trấn áp vài năm, tôi luyện lòng giả sau đó sẽ để cho bọn hắn rời đi, không đả thương đến tánh mạng. Nghe đến lời này, khuôn mặt Lạc Ly lập tức phát lạnh, Chiến Hoàng này không chỉ có muốn mang Mạn Đà La đi, thậm chí ngay cả Mục Trần cũng có ý định khiển trách. Không đợi Lạc Ly nói chuyện, Tây Thiên Chiến Hoàng đạm mạc ra tay, chỉ thấy hắn vươn tay ra, nhất thời kim quang quét sạch, hóa thành một kim sắc đại thủ, trực tiếp hướng về hai người Mạn Đà La cùng Mục Trần bao phủ xuống. Tại Tây Thiên Đại Lục ta, còn chưa tới phiên một tên địa chí tôn đại viên mãn có thể láo xược. Thanh âm Chiến Hoàng đạm mạc phát ra to lớn vang vọng, dưới uy áp của kim sắc đại thủ bao trùm, ngay cả không gian đều bị gông cùng xiềng xích, thậm chí linh lực trong thiên địa đều đình chỉ lưu động. Vô số cường giả nhìn thấy Chiến Hoàng ra tay, đều là không khỏi sinh ra lòng thương hại đối với Mạn Đà La cùng Mục Trần. Đối mặt với một vị thiên chí tôn xuất thủ của, mặc kệ Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay chỉ sợ đều là khó thoát khỏi một kiếp. Tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi làm sao để thoát. Hai mắt huyết linh tử đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy khoái chí. Huyết thần tộc bọn hắn vì đối phó Lạc thần tộc lần này đã chuẩn bị rất nhiều con át chủ bài, nhưng đều là bị Mục Trần hóa giải. Nhưng mà dưới mắt ngay cả Chiến Hoàng đều đã hiện thân và ra tay, hắn không tin Mục Trần còn có thể lất xuồng dưới mương. Tiền bối, xin mang Mục Trần đi mau đi. Lạc Ly cắn chặt răng, nàng nhìn về phía Mạn Đà La. Lúc này có thể mang theo Mục Trần chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có người kia là có thể làm được, vì lúc này chỉ là thân ảnh của Chiến Hoàng chưa thực sự là bản thể hàng lâm. Bất quá, đối mặt với thỉnh cầu của Lạc Ly, Mạn Đà La lắc đầu, sau đó hai đồng tử tối tăm nhìn về phía Mục Trần. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện, đối mặt với xuất thủ của Chiến Hoàng, thần sắc của Mục Trần vẫn như trước không có bao nhiêu gợn sóng. Thậm chí không thấy chút vẻ tuyệt vọng nào. Nhìn thấy ánh mắt của Lạc Ly, Mục Trần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó hắn bàn tay lật lại, Lạc Ly bỗng nhìn thấy một cây đèn cũ kỹ xuất hiện ở trong tay Mục Trần. Mục Trần vuốt ve cây đèn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có chút đáng tiếc nói, không nghĩ đạo nhân tình lúc trước nhanh như vậy lại phải dùng tới. Hắn cong ngón búng ra, linh lực mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp là chui vào cây đèn, phủ một tiếng cây đèn nhanh chóng nhen nhóm phát ra tia lửa nhỏ. Kim sắc đại thủ từ trên trời giáng xuống, triệt để bao trùm Mạn Đà La cùng Mục Trần vào trong. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả đều là tiếc hận lắc đầu. Đến giờ phút này rồi, coi như là Mạn Đà La có làm gì đi nữa đều không thể lại đào thoát. Thần sắc Tây Thiên Chiến Hoàng đạm mạc, chỉ muốn đem Mạn Đà La cùng Mục Trần đi. Nghĩ đến việc Lạc Ly có thể tiến về chiến điện đảm nhiệm vị trí thánh nữ, đến lúc đó, hắn cùng với Lạc Ly liền có càng nhiều thời gian tiếp xúc. Hắn có tuyệt đối tự tin, về lâu về dài, Lạc Ly tất nhiên sẽ cảm nhận được mị lực của hắn. Khi đó nàng có thể tình nguyện song tu với hắn, như thế sẽ không vi phạm quy tắc của hắn. Kỳ thật đã đến cấp độ như hắn vậy, cái gọi là sắc đẹp đối với hắn cũng không hấp quá lớn. Nhưng Lạc Ly thì bất đồng, nàng đã lấy được Lạc Thần pháp thân. Nếu như sau này có thể dùng Đại Đế Nội Kinh tìm hiểu và song tu, đối với hắn mà nói, sẽ có ích lợi cực lớn. Nguyên bổn hắn cho rằng chỉ cần lộ diện, dùng phong thái cùng mị lực của hắn, muốn lấy được hảo cảm của Lạc Ly cũng không khó. Nhưng nào ngờ tới lại xuất hiện một tên mục trần. Hơn nữa Lạc Ly tình cảm của nàng đối với hắn sâu nặng như thế, nàng hoàn toàn cự tuyệt lời mời của Chiến Điện. Cho nên đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm ra tiểu thủ đoạn này thôi. Bất quá Lạc Ly, sau này ngươi sẽ biết được phong độ tuyệt thế của bổn hoàng. Ngươi xuất sắc như thế thì cũng chỉ có bổn hoàng mới có thể cùng ngươi đối với thất. Còn mục trần kia chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ngươi mà thôi, không đáng để ngươi ái mộ. Ta làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi. Trong tâm của Chiến Hoàng lộ ra ý tưởng như vậy. Sau đó hắn nhìn thoáng qua kim sắc đại thủ, trong đó không có truyền đến dao động phản kháng. Xem ra Mạn Đà La kia cũng đã tuyệt vọng không chống cự, ngược lại cũng là biết thức thời. Tây Thiên Chiến Hoàng mỉm cười, sau đó tay áo vung lên, định đem lồng giam mục trần cùng Mạn Đà La lấy đi. Bất quá, ngay tại thời khắc đấy, bên trong kim sắc đại thủ đột nhiên là có sương mù dâng lên, từng luồng hỏa diễm tươi đẹp rực rỡ từ trong đó chui ra. Dưới sự xuất hiện của hỏa diễm, kim sắc đại thủ trực tiếp là dùng một loại tốc độ kinh người tan chảy. Thình lình xảy ra một màn này, làm cho sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh mẽ biến đổi, không nhịn được kinh ngạc nói, làm sao có thể? Thủ đoạn của hắn như vậy, coi như là địa chí tôn đại viên mãn đều không nhúc nhích được chút nào, như thế nào trước mắt lại bị ngọn lửa kia hòa tan? Trong thiên địa vô số cường giả trợn mắt hốc mồm khi nhìn thấy một màn này.